Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư Điệp vị Tổ sư Khai Sơn Tạo Tự nơi này, ngưỡng bái bạch trên Thượng Tọa Chủ Trì cùng toàn thể chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, kính thưa Đại Đức Giảng Sư, con là Phạm Thị Tư, pháp danh là Diệu Tính, Phật tử của chùa Giang Viên ở Thạch Ngư Lâu. Con có một vài ý kiến để xin Thầy giảng cho con được hiểu. Hồi năm 1975 con đã thi rồi, và con thường nghe các giảng sư và kinh sách đều dạy chúng ta niệm Phật sáu chữ Di Đà là Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng lúc sau này, sao con thấy con đi thọ bát quan trai và con đi niệm Phật thì chỉ niệm có A Di Đà Phật. Cũng như Pháp Sư Thiện Công có cho cái cuốn sách mà về sám hối, sám hối gì mà cho tất cả các quan gia trái chủ trong thân mình đó, vì đức sám hối sám hối quan gia trái chủ. Dạ, mà mỗi lần xong con phải niệm 2000 tiếng A Di Đà Phật. Và cái thứ nhất là con hỏi như vậy, niệm như thế nào thì đúng? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, con thường tụng kinh, Dược Sư cũng có, Địa Tạng cũng có, sám hối, Pháp Hoa, Vô Lượng Thọ, Lương Hoàng Sám, Di Đà, Từ Bi Thi Sám và Phổ Môn cùng tất cả các kinh nữa. Chú Mông Cô Khuya con cũng có tụng, nhưng con không hiểu là tụng kinh nào để có phước. Đó là điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba, có câu hỏi: lúc 8 giờ tối và 11 giờ trưa đốt nhang niệm 3 tiếng chuông, con không hiểu ý nghĩa, và nói là Phật tại gia thì không có gõ mõ, nếu tụng kinh gõ mõ thì ma quỷ nó vô, như vậy có đúng hay không? Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu hỏi có ba vấn đề thắc mắc. Cái vấn đề thắc mắc thứ nhất, niệm Phật, cái câu niệm Phật nào mà nó đúng nhất. Thắc mắc thứ hai, tụng kinh nào phước nhất. Thắc mắc thứ ba thì là tụng cung ở tại nhà tụng có nên gõ mõ không? Nếu gõ mõ ma quỷ nó vô, như vậy thì có đúng không? Đây là những cái thắc mắc tu hành quý vị. Nếu mà mình không có tháo gỡ thì càng ngày chúng ta lại càng thắc hơn. Không phải là dễ, không phải là khó đâu quý vị. Tất cả các vấn đề đều phải trao đổi để bàn bạc, nên chúng ta có một cái niềm tin vững chắc. Từ cái niềm tin vững chắc đó mà chúng ta tu hành mới có thể tốt kết quả được. Như vậy thì cái thứ nhất là từ xưa đến nay, có nghĩa là theo truyền thống từ tổ Huệ Viễn mà truyền đi các thầy tổ, cho đến cách đây chỉ cần 5-10 năm trước thôi, thì ta điều niệm sáu chữ Di Đà: Nam Mô Lục Tự Di Đà, trần gian ráng niệm cho mà rành đi. Chữ Nam niệm chẳng nghĩ si, không lo tu niệm Phật, không tham danh tham lợi gì đó, thì ta có chữ gọi là Lục Tự Di Đà. Hoặc là Lục Tự Di Đà vô biệt niệm, sau đó thì có sáu chữ Di Đà. Thực ra chữ Di Đà không tới sáu chữ đâu quý vị. Chữ Di Đà là A Di Đà Phật thôi, có bốn chữ thôi. Còn mình thêm chữ Nam Mô. Chữ Nam Mô của tiếng Phạn gọi là Nẵng Mồ. Nẵng Mồ tức là Nam Mô là trở về, là nương tựa. Quý vị là quy ngưỡng, hướng về. Như vậy là câu đó câu điểm vô thôi, để gọi là hướng về Đức Phật A Di Đà. Như vậy là cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà chỉ là A Di Đà Phật là danh hiệu của Ngài. Mà trong cái tiếng Phạn là Amita, có ba chữ thôi. Mình dịch ra tiếng Trung Quốc là A-di-đà-phật. A-di-đà, còn chữ Phật ngoài sao là Đức Phật, còn chữ A-di-đà là danh hiệu của Ngài. Như vậy thì từ ngày xưa ta ghép những cái chữ đó, ví dụ như là A-di-đà và Phật, Nam-mô ngoài trước là sáu chữ, Nam-mô A-di-đà-phật. Sau này á quý vị, thì có nhiều cái vị là hướng đến tu hành, nhưng mà ta niệm bốn chữ ngắt bớt lại, với những cái lý do của đạo tràng nó khác nhau. Bây giờ ví dụ như người ta nghiên cứu, người ta thấy là Nam Mô A Di Đà Phật nó dài quá mà nó không thể nhiếp tâm, mà cái chữ mình đọc nó hơi lẹo cái lưỡi một chút, nên ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cho nó liên tục, đừng khởi lên vọng niệm. Còn giờ mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó có một cái gì đó mà nó không liên tục. Người ta nghiên cứu vậy đó quý vị. Mà tại sao ta sửa lại vậy mà ta không sợ sai, là lý do tại vì Đức Phật A Di Đà nói trong kinh, nếu ai niệm đến danh hiệu của ngài thì đều được ngài thọ ký. Như vậy thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật có chữ A Di Đà danh hiệu của ngài, niệm A Di Đà Phật có chữ A Di Đà danh hiệu của ngài đều đúng hết. Tại trong kinh nói mà, trong kinh nói miễn có danh hiệu của ngài, niệm tới danh hiệu của ngài là được. Niệm từ cái miệng chúng ta niệm, có nghĩa là niệm hồng danh, ý chúng ta niệm, đó quý vị, ý giống nhau mà niệm ở ngoài miệng lại khác nhau. Ví dụ như chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trong đầu của chúng ta, trong tư tưởng ta đang nghĩ tưởng đến Đức Phật A Di Đà, à quý vị, đang bùng tủa hào quang ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn niệm A Di Đà Phật thì trong tư tưởng chúng ta vẫn tưởng đến Đức Phật đó, y chang một Đức Phật đó quý vị. Như vậy thì ở ngoài miệng mình niệm là sự, còn lý là bên trong mình tưởng tới. Như vậy thì cái người nước ngoài, người Mỹ, ta không niệm vậy, ta niệm Amita. Như vậy khi niệm Amita thì trong tư tưởng ta vẫn nhớ tới Đức Phật A-di-đà. Như vậy trong tư tưởng hoàn toàn giống nhau, còn ở ngoài tùy vào quốc độ khác nhau mà người ta niệm những cái danh từ khác nhau. Dịch qua tiếng này, dịch qua tiếng khác, dịch qua tiếng khác nó lại khác, âm sai biệt cái âm. Nhưng mà trong tư tưởng vẫn hiện lên hình bóng của Đức Phật A-di-đà. Ở trong tư tưởng mình đang hướng về Đức Phật A-di-đà. Như vậy là đúng. Cái thứ nhất là đúng danh hiệu. Cái thứ hai là tư tưởng hướng về. Mình sửa sao mà niệm danh hiệu đó, người ta nghĩ Đức Phật khác, không phải Đức Phật A-di-đà, mình sửa sai rồi, không đúng nữa. Như vậy thì lúc chết đó quý vị, mình có niệm Phật được không? Không, cứng quai hàm rồi, không niệm được đâu. Chỉ có tư tưởng mình hướng về thôi. Chứ lúc chết nhiều người đi hộ niệm quý vị, bập môi niệm được. Cứng, cứng ngăn kéo, kéo ngăn kéo không niệm được. Thì lúc đó chỉ có tư tưởng mình hướng về thôi. Nếu bây giờ mình niệm tới cái danh hiệu của ngài và tư tưởng mình hướng về, như vậy thì lúc chết quý vị, tư tưởng mình hướng về, tức là mình đã niệm đó. Chứ chết làm sao mình niệm A Di Đà Phật được, cứng ngăn kéo chứ ngày đổ nước không xuống là sao niệm, phải không? Như vậy thì mình nói là niệm này là niệm trong tư tưởng, mà khi ở ngoài quý vị dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhiều cái lớp tầng ngôn ngữ khác nhau, nhưng ý nghĩa bên trong đều là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Nên trong tứ y pháp đó quý vị, trong đó có y nghĩa bất y ngữ. Có nghĩa là ngữ ở bên ngoài có thể thay đổi, nhưng mà nghĩa lý ở bên trong không thay đổi, như là đúng với giáo pháp của nhà Phật. Chứ bây giờ mình bám vào câu chữ, nói cái này sai, cái kia sai, thì như vậy là người này chưa có xác đáng giáo pháp nhà Phật. Giáo pháp nhà Phật nghĩa là y nghĩa, bất y ngữ. Nghĩa của cái câu đó giống nhau, nhưng mà ngữ bên ngoài có thể khác nhau. Dân tộc này dịch khác, tiếng của dân tộc kia dịch khác, nhưng cuối cùng vẫn là Đức Phật A-di-đà. Như vậy là đúng rồi đó, thưa quý vị. Nên có nhiều người bây giờ niệm A-mi-đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhiều cách niệm khác nhau, miễn có hồng danh Đức Phật A Di Đà vậy là được. Đức Phật dạy rằng có danh hiệu của ngài, niệm tới tên của ngài thì được ngài phóng quang gia hộ. Quý vị, như vậy tất cả các câu niệm đều được Đức Phật gia hộ nếu có danh hiệu của ngài ở trong đó, và tư tưởng của mình hướng về ngài. Chứ phải niệm ở bên ngoài không mà tư tưởng không hướng về ngài, mà hướng về một Đức Phật khác thì cũng không phải. Mà niệm cái câu đó người ta hướng về đúng ngài là được, dầu cách niệm khác nhau, không quý vị? Nên câu nào cũng đúng, cũng có danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Cái thứ hai nữa, có nhiều người nói là tu tịnh độ, một là tụng Di Đà, hai là tụng Vô Lượng Thọ, ba là tụng Quán Vô Lượng Thọ, tụng mấy cái kinh khác không được, không quý vị? Người này sai, không đúng. Tại sao dám nói mạnh miệng, dám nói sai, không quý vị? Tại vì tụng kinh, mục đích tụng kinh để làm gì? Mình phải nói mục đích chứ. Mục đích tụng kinh á là để biết nghĩa của kinh, là tương đương với đọc kinh. Còn nhiều người tụng kinh là để nhiếp tâm vào trong thanh tịnh, nhờ câu kinh đó mình tịnh được tam nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, gọi là công phu tu tập tụng kinh. Ví dụ mình lên nè, tướng mình đoan nghiêm tránh cái thân nghiệp, khẩu mình đọc kinh tránh khẩu nghiệp, còn ý của mình nhiếp vào trong câu kinh thì tránh được ý nghiệp. Quý vị, tam mật tương ưng thân khẩu ý thanh tịnh. Như vậy công phu tu tập tụng kinh thì tụng kinh nào cũng giống nhau, kinh nào à, miễn sao mình nhiếp được ba đó thôi, không quý vị? Còn nếu mà đọc kinh để hiểu nghĩa lý của kinh mà tu tập thì kinh nào cũng do Đức Phật dạy cũng liễu nghĩa hết đó quý vị, để hiểu để mình tu tập. À, còn ví dụ như mình muốn hiểu về Tây Phương Cực Lạc thì mình tụng ba dạng kinh chúng ta mới vừa nói. Muốn hiểu được cách thức tu hành khác thì phải tụng tất cả kinh khác. Đó quý vị. Nhưng mà trong cuộc sống chúng ta không thể tu tịnh độ là chỉ có niệm Phật không quý vị. Chỉ có kinh A-di-đà, vô lượng thọ, quán vô lượng thọ. Mà mình còn phải nhiều kinh khác nữa để làm chi? Mình còn sự gia chạm ở trong cuộc sống. Bây giờ ví dụ nè, người ta chửi mình. À, như vậy thì trong kinh A-di-đà có dạy khi người ta chửi mình làm sao không? À, quý vị, kinh A Di Đà dạy là pháp môn tu sao về Tây Phương Cực Lạc, kinh niệm như thế nào thôi quý vị. Còn người ta chửi mình phải làm sao quý vị? Đó là trong kinh Lục Độ Ba La Mật Đức Phật có dạy chửi mình phải nhẫn nhục. Vậy nhẫn nhục sao? Ta chia chữ nhẫn nó ra như thế nào? Nếu không có học kinh nó không hành kinh đó thì lúc đó làm sao nhẫn? Niệm Phật không, à, quý vị xin tì 5 phút ra chữ lộn với người ta đó. Có nhiều người ta không hiểu là Đức Phật dạy nhẫn nhục như thế nào. À, quý vị, nên mình chỉ có niệm Phật còn không biết giáo pháp gì khác hết quý vị, thì vẫn không xử lý được ở trong đời sống tất cả trọn vẹn, trừ hợp đóng thất lại tu thì cái đó được rồi. Nếu mình đóng cốc lại tu chỉ cần là tụng quán vô lượng thọ và niệm Phật là đủ rồi. Nhưng mà nếu mình còn tiếp xúc với bên ngoài phải biết nhiều giáo pháp nhà Phật để đối trị khi hoàn cảnh đi đến mà tâm chúng ta đừng gây nên phiền não. Như vậy thì phải hiểu nhiều kinh điển khác nhau, chúng ta mới thể vượt qua được trong từng hoàn cảnh cụ thể mà xuất hiện những cái tâm cụ thể của mình. Như vậy thì kinh nào tụng cũng tốt hết quý vị, mà tùy lúc tùy nơi. Ví dụ như người ta đang quý vị, ta đang cầu an, cầu an mà mình á, ta cầu an có nghĩa là cứu khổ cứu nạn phải không, bắt đầu mình tụng kinh cầu siêu. Tuy là tụng kinh cầu siêu thì không có tội lệ để kinh nào do Phật thiết chân á, mà mình tụng chúng sanh nghe cái chúng sanh thấy người ta sợ rồi. Tự nhiên người ta đang bệnh, người ta muốn hết bệnh đó quý vị, đem là kinh địa ngục gì ra tụng cho người ta. Như vậy là không được, mình phải lựa cái bài kinh nào mà cho chúng sanh thuận chút xíu. Chúng sanh thuận là phải kinh Phổ Môn, là cầu an. Tuy rằng tụng kinh nào cũng giống kinh nào công đức thôi quý vị, chứ không phải là kinh này có phước hơn kinh kia có phước hơn kinh nọ. Phước là gì quý vị? Phước là làm lợi ích cho người khác là có phước. Nên nếu kinh nào mà chúng ta tụng được lợi ích cho người khác là có phước. Nghĩa là tụng cầu an cho người ta, chúng sanh khuất mặt đó, tất nhiên là chúng sanh mà chúng ta không nhìn thấy á, như là ngạ quỷ rồi cô hồn trong kinh sách nói quý vị, thì được lợi ích thì lúc đó chúng ta được phước. Còn công đức là quá trình tu tập để chuyển tâm phàm thành tâm thánh, vượt đi qua tất cả những phiền não của chúng sanh thì đó được công đức. Nên khi mà mình tụng kinh muốn có phước quý vị thì mình làm phải tụng kinh đó có lợi ích gì cho ai hay không, à, mới có phước được. Còn không lợi ích gì cho ai hay không á, thì chỉ có phước nhỏ thôi, lợi ích cho chính bản thân mình, nó cũng là một chúng sanh, phước nhỏ. Còn lợi ích càng nhiều người á, thì phước á, nó càng lớn quý vị. Vậy cái thứ hai là tụng kinh như thế nào, à, còn cái điều thứ ba nữa á, quý vị, là ở nhà á, là có nên gõ mõ, có nên đánh chuông hay không. Có nhiều người nói là đánh mõ á, là ma nó tới, đúng quý vị. Chứ thực ra đánh mõ xuất phát từ cái truyền thống của Phật giáo á, truyền thống của Phật giáo là đánh mõ. Thì trên cái hình của cái mõ quý vị có hình mắt của con cá không? Con cá thì không bao giờ nó nhắm mắt. Quý vị thấy con cá nào nhắm mắt không? Con cá mở mắt chao cháo à? Mở mắt chao cháo có nghĩa là ý thức tỉnh giác á. Như vậy thì đánh mõ để chi? Để chúng ta nghe cái tiếng mõ để ta tỉnh. À, để ta tỉnh giác anh quý vị. Tiếng chuông tiếng mõ mà ngân lên cái lòng cho chúng ta chợt tỉnh, à, cái giấc giấc quỳnh đó quý vị. Như vậy thì mỗi khi tiếng mõ đánh lên chúng ta tỉnh giác lên, nghĩa là chúng ta mê theo cảnh trần này. Bây giờ ví dụ như bây giờ nó mê nhậu quá trời, nghe tiếng mõ rớp là giật mình chết rồi, nhậu mai mốt thế nào cũng bị ung thư rồi, uống rượu cồn giật mình đó quý vị. Thì mang cái ý nghĩa là tiếng mõ vậy thôi, chứ tiếng mõ gõ cốc cốc mà có kêu ma đó đó quý vị. Bộ ma nó nghe mõ nó tới à, mấy cái chỗ nào đó quý vị mà có ma phải có mõ mới có ma sao không, mõ cũng có à. Vì ma là cái gì đó quý vị, phải nói ma là gì mới được chứ. Ma tức là thân trung ấm của chúng sanh chưa có tái sanh vào cõi khác, đang chấp vào trong hoàn cảnh đó quý vị, nên họ thành những cái cô hồn mà giáp chiều các cái chùa thường hay cúng thí thực á, theo á, là môn Du Già và môn Mông Sơn thí thực trong nhà Phật á, rồi có thập loại cô hồn. Như vậy á, thì mình gọi là ma, và nhằm khi người ta chen vô ngạ quỷ người ta cũng gọi là ma nữa quý vị. Nói chung là những cái đối khác, chúng sanh đang đối khác đó, khổ sở quý vị. Không phải gõ mỏ mà bị quỷ nó đến đâu quý vị. Trong kinh nói phải như vậy. Một trong những cái điều mà Đức Phật quy định là các vị tỳ kheo được ăn buổi chiều, là trong đó có cái điều là gì thương tưởng đến chúng sanh những loài ngạ quỷ. Nghe khua chén, khua đũa vào buổi chiều và ban đêm thì quỷ nó đến, nó đói bụng dữ lắm. Nghiệp của ngạ quỷ á, là nghiệp của đói bụng và lạnh lẽo, nên ở đâu mà nó nghe chén đũa khua rớp nó lợi liền, nó lợi đứng dầm miệng ăn được. Nó có gì đói bụng mà ăn được dầm miệng à. Nên Đức Phật, một trong những lý do, nhiều lý do để không ăn buổi chiều, trong đó có cái lý do gì thương tưởng đến các loài ngạ quỷ đó quý vị. Chúng ta khua chén khua đũa nó đi đến, do đó trong kinh chỉ nói là khua chén khua đũa vào buổi chiều buổi tối thì quỷ ma nó mới đến, nó kiếm ăn, chứ chưa bao giờ nghe nói tiếng mỏ mà quỷ ma đến đó quý vị. Mỗi ở đâu có tiếng mỏ tiếng chuông là ở đó có tụng kinh, mà có tụng kinh có long thần hộ pháp gia hộ. Quý vị lật lịch sử Phật giáo đi, chúng ta sẽ thấy là Đức Phật khi thành tựu đạo ở dưới cội Bồ Đề, khi vương á không phá được Phật thì nó thề một câu thề nguyện: từ đây tới lĩ kiếp về sau, nếu ai tu hành theo Đức Phật, làm đệ tử Phật tu hành chân chánh, nó phá cho bằng được. Đó quý vị. Thì lúc đó có Bát Bộ Thần Kim Cang, trời rồng dạ so càng thất bà khẩn na la, ma hầu la già nhân phi nhân, đó quý vị, mới giơ tay lên phát biểu thệ nguyện rằng: nếu từ đây về sau, nếu bất kỳ một chúng sanh nào phát tâm tu theo Phật giáo mà bị ma phấy rối, thì chúng tôi đến đó bảo vệ người đó. Có nghĩa là long thần hộ pháp, gọi là Bát Bộ Thần Kim Cang, và chúng ta bây giờ gọi là long thần hộ pháp đó. Như vậy thì ở đâu có mỏ có chuông là ở đó có tụng kinh, thì long thần hộ pháp là chấn giữ bốn bên mà che chở cho mình. Như vậy thì ở đâu có mỏ có chuông thì có hộ pháp đến chấn giữ, mình còn an hơn nữa. Vậy thì chỉ có chén đũa khua thì ma nó mới tới thôi, còn không có khua thì quý vị, nó tới thì chắc là chẳng qua cũng tình cờ đó, chứ không phải do mỏ do chuông vậy đây. Do đó ở trong kinh sách, quý vị an tâm, có những nhà người ta gõ chuông gõ mỏ mà giàu dữ lắm quý vị. Muốn biết nhà nào để gặp riêng chúng tôi chỉ cho. Nhà gõ chuông gõ mỏ tụng kinh quý vị vừa giàu mà lại là vừa sang, chứ đừng có nói là người ta mòn nghiệp đi. Đó quý vị, nên chuông mỏ tùy thuận, nếu gia đình mình thấy gõ được mình gõ, con cái nó không khoái thì thôi tụng thôi cũng được. Cái đó là cái phương tiện, tất cả các cái đều là phương tiện để cho tâm chúng ta được an ổn an lạc, chứ không phải cái đó là cứu cánh. Nên tùy mượn phương tiện, được phương tiện này chúng ta đi, không được ta mượn phương tiện khác. Tại vì đi trên đường có nhiều phương tiện khác nhau, đi qua sông có thể dùng bè, có thể dùng thuyền, có thể dùng cầu, dùng máy bay, nhảy lội, nhiều phương tiện khác nhau, chứ không phải chỉ có chuông với mỏ là đắc đạo. Như vậy có nhiều cách tu khác nhau lắm quý vị, nên chúng ta nghiên cứu một chút xíu. Nên là mỏ đánh ma không phải là ma đến, mà là hộ pháp đến để gia hộ cho ta. A Di Đà Phật. Một người ở tôn giáo khác bị bán chê bai tôn giáo họ thì âm danh như thế nào? Một người ở tôn giáo khác mà phỉ báng chê bai tôn giáo nọ thì tội danh như thế nào á quý vị? Đây thì không thể nói rõ ràng được, tại vì khi mà phỉ báng thì phỉ báng ai thì phước báo và tội nó sai biệt. Ví dụ như phỉ báng Phật khác à nha, phỉ báng Phật đọa địa ngục, nhưng mà phỉ báng một người bình thường không có oai đức thì chỉ có quả báo miệng mình hôi hoặc là lòi xỉ thôi à. Nghe không quý vị? Tùy vào mình phỉ báng ai. Chứ không phải nói là phỉ báng là quả báo nó khác nhau. Nên cái tội với phước nó hình thành bởi ba cái. Cái thứ nhất là tâm của mình phát ra cái tâm lượng. Cái thứ hai nữa mình phỉ báng ai. Cái thứ ba nữa là cái lời phỉ báng đó như thế nào, thì nó hình thành nên ba cái đó mới cộng lại thành cái tội. Nghe không quý vị? Chứ không phải chỉ có cái lời không, mà không phải chỉ có người đó nói không, mà cái cách thức nói nữa. Nhân duyên cách thức rồi mới tới nghiệp. Như vậy nhân nào để nói, duyên nào để nói, cách thức nói như thế nào rồi mới tới nghiệp để khi nói quý vị. Nên phỉ báng người khác không phải là tôn giáo, mà chỉ cần phỉ báng người khác thôi quý vị, thì quả báo tùy theo tâm và khẩu nghiệp của người đó, ý nghiệp của người đó, sẽ tạo thành cái quả báo sao. Nên ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, có một cái câu chuyện là có một cái vị này phỉ báng một vị A-la-hán. Nghĩa là hai người đi vào trong một cái ngôi nhà nghỉ vào ban đêm. Ông này dành chỗ với vị A-la-hán, ta vào trước quý vị. Vị A-la-hán ta không đi, ông này không có chửi. Ông là đồ đầu bò, ông đồ đầu heo, ông đồ đầu trâu, ông đồ đầu gì quý vị. Qua kiếp sau, ở trong cái hồ lớn quý vị, sanh ra một con vật, nước thối. Thành phố người ta dục rác như đó đó, sanh ra con vật có 100 cái đầu. Đầu gà, đầu heo, đầu trâu, đầu chó, tùm lum la trên một con vật mà có nhiều đầu khác nhau. Ta mới hỏi Đức Phật là tại sao con vật này lại sanh ra nhiều đầu mà con vật khác có một đầu. Thì Đức Phật nói là người này đã từng phỉ báng một vị A-la-hán. Phỉ báng con gì thì anh sanh ra cái đầu con đó. Nha quý vị. Nên mai mốt mà quý vị có phỉ báng ai đó cũng phải nhìn coi chừng La-hán là chết. Nên mình không thấy được ai chứ quý vị. Nhưng mà nếu á, đừng nên phỉ báng ai hết quý vị. Tại vì Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ai cũng có tánh Phật. Mình phỉ báng người ta mà lúc đó người ta niệm Phật, mà tánh Phật ta hiển bài là mình phỉ báng Phật đó quý vị, đọa địa ngục quá. Còn ta chửi lại thì thôi tẹo nhẹ chút, mà cái người đó nín thinh nhẫn dục cái rồi mình dướng liền. Ta đang tánh Phật hiển bài mà là mình phỉ báng Phật rồi, phải không? Còn nếu chúng sanh tánh chúng sanh hiển bài là mình đang phỉ báng chúng sanh, tội nhẹ chút đó quý vị. Nên mình đó, phỉ báng ai người ta nhịn cái rồi, dùm ơn đính dùm cái quý vị. Tâm Phật ta lúc đó ta hiển bài cái rồi quý vị, nói thêm lời nữa đọa địa ngục liền á. Nên ai nhịn cái nín thinh đừng nói, còn ai chửi có thể nói vài câu cho vui không, còn ai nhịn cái thôi nín thinh dùm cái đi, chứ không thôi là phỉ báng nhầm tánh Phật đó nha. A Di Đà Phật. Xin tặng cho Phật tử mới hỏi phần quà. Năm đến ngày kỷ dỗ của ông bà thì cúng ngày đó thì đúng, thằng ngày mình kính trời Phật ban bổ cho mình được á vật thực ngũ cốc để dùng, và lúc đó mình nguyện của quyền mình về dùng có nên không? Có khi người ta nói không nên, cứ mời gọi của quyền ông bà về dùng hoài thì không đi đầu thai được. Dạ. Và con có thêm một câu hỏi, ví dụ hàng ngày con đến đảnh lễ Đức Phật Tổ thì thấy ngài có quải đôi chiếc vải trên vai, thì ý nghĩa đó là do là Phật khi mà vào Niết Bàn, Phật để ứng chứng lại để đôi dài cho Phật tử chúng sanh biết, hay là trong ý nghĩa đôi dài có gì nữa, xin Thầy cho chúng con biết. Rồi cho anh chàng phó tay, cũng tặng phần quà với hai cái câu. Thứ nhất là mình ăn cơm, cái đầu mình mời củ quyền thất tổ ăn cơm, phải không? Có nhiều người đó quý vị. À, trước khi ăn cơm á, dơ lên ngàn cây muôn cõi tạo mộc sơn xiên, yêu thứng thanh điền thần nông tương thực, mời của quyền thất tổ ăn cơm, không? Có nhiều người ha, ta dùng cái câu vậy quý vị để nhớ tới cái công ơn người ta sanh ra lúa gạo cho mình mà yêu thứng ngày xưa đến thời bây giờ, mời của quyền thất tổ về ăn cơm. Nhưng nhà Phật á, quý vị, cái đó là dân gian thôi nha, còn nhà Phật mình khác. Nhà Phật mình ăn cơm có tam đề ngũ quán. Trong chùa thì có ngũ quán, ở nhà thì không cần ngũ quán quý vị, chỉ cần tam đề thôi. Tam đề là ăn muỗng thứ nhất, nguyện đoạn nhất thiết ác, bỏ các điều ác. Ăn muỗng thứ hai, cơm không nha, nguyện làm các việc lành. Đó quý vị. Muỗng thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh tức phát tâm Bồ Tát, đi làm lợi ích cho nhân sanh đó. Có ba đó luôn nhắc nhở tâm mình, rồi mời củ quyền thất tổ về ăn cơm. Vậy thì củ quyền thất tổ là ai đó quý vị? Có nhiều người nói là củ quyền á, là chính cái quyền thất tổ là bảy ông tổ, thần nông, thiên viên, quỳnh đế gì đó, tổ giải, tổ mộc, tổ gì đó. Còn củ quyền là chính quyền, tầng quyền, cố quyền, nội quyền, gia quyền, ngoại quyền, đại loại như vậy. Nhưng mà củ quyền thất tổ nói chung là ông bà mình quá cố đi cho nó dễ đi, chứ phân chia hội rối rắm dữ lắm. Nghe không quý vị? Nào là ông nội, ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sẫm, ông cẩm gì rồi hết, biết đường kêu luôn phải không? Như vậy thôi, ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp gọi là củ quyền thất tổ. Như vậy thì mình sở dĩ có sanh ta ra thì có ba mẹ ta. Sanh ba mẹ có ông nội bà nội, sanh ông nội bà nội có ông cố bà cố. Như vậy thì mình có gốc, có ngọn, có nguồn, chứ không phải từ dưới đất nẻ chung lên hay là từ cái viên đá bể ra như Tôn Ngộ Không. Mà mình có cha, có mẹ, có ông, có bà. Do đó chúng ta nhớ tới cái ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục cù lao đó quý vị, của ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp mới có ta ngày hôm nay. Nên lên ăn cơm quý vị, chúng ta tưởng nhớ đến công ơn đó. Tự nhớ công ơn người đã từng nuôi mình bằng những chén cơm như thế này nè, tự nhớ mình mời về ăn cơm, đúng không quý vị? Chứ không phải mình mời mà ta về đâu. Nói như mời cũng quyền không phải ta về, đúng không quý vị? Mà mời đây để tỏa cái lòng hiếu đạo với ông bà, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới công như vậy. Còn về hay không về đó quý vị là do tâm của người ta. Ví dụ như đi trong sáu nẻo luân hồi lấy đâu về? À, rồi đó quý vị, ví dụ như cái vị đó đã đắc đạo rồi lấy đâu về, à, quý vị? Chứ không phải vì ta mời mà ông bà mình không được giảng sanh, à, quý vị? Vì tâm của ông bà mình còn chấp chưa được giảng sanh, chứ không phải do mình mời. Người ta có mời gì mời, tôi không về thì làm gì tôi, phải không? Tâm mình còn chấp thì mình không được vãng sanh, chứ không phải do người ta mời. Nên Đức Phật dạy đó quý vị, tự mình làm cho mình ô nhiễm, tự mình làm cho mình trong sạch. Chứ không ai làm cho ta ô nhiễm mà không ai làm cho ta trong sạch. Có nghĩa là không lẽ mình mời của quyền không có được giải thoát à quý vị? Mời không mời là do tấm lòng của mình thôi, còn ăn hay không ăn là cái chuyện khác đó quý vị. Nên á, mình mời đó là tỏ vẻ cái đạo hiếu mình đối với ông bà đó, rất là tốt. Đây là một truyền thống quý báu. Còn cái chuyện mà mời của quyền không có được vãng sanh đó quý vị, cái người này nói sai giáo lý của nhà Phật. Không phải, không vãng sanh là do tâm chấp thôi, chứ không phải do mình mời. Do cái tâm của người đó chấp, chứ không phải đổi thừa mình mời mà ta không vãng sanh. Rồi cái điều thứ hai nữa là mình nhìn thấy tổ ở ngoài sau quải chiếc giày. Xin đính chính là không phải Phật tổ, Phật tổ chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là Phật tổ. Còn cái vị tổ ngoài sau đó là tổ của Thiền Tông. Quý vị biết là tổ thầy là sau thời của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài nhập Niết Bàn á, Ngài truyền y bát lại cho Ngài Ma Ha Ca Diếp là một trong 10 vị đại đệ tử của Phật tu theo hạnh Đầu Đà. Và Ngài Ma Ha Ca Diếp truyền cho Ngài A Nan, A Nan truyền Gâu Ba Cúc Đa, Gâu Ba Cúc Đa truyền cho Thương Na Hòa Tu, truyền dài dài xuống tới tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma, là tam thái tử của đất nước Ấn Độ. Khi Ngài ngộ đạo quý vị, Ngài mới sang Trung Quốc Ngài truyền đạo. Như vậy thì Ngài sang Trung Quốc Ngài truyền đạo, Ngài ngồi ở chùa Thiếu Lâm Tự 9 năm không ăn không uống. Sau đó có một vị tên là Thần Quang đi đến cầu pháp của Ngài. Thì khi cầu pháp Ngài xong, Ngài truyền y bát lại cho cái vị đó. Truyền y bát lại cho cái vị đó quý vị. Khi truyền y bát lại cho cái vị đó thì Thiền Tông từ ở bên Ấn Độ truyền qua tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền qua Trung Quốc. Như vậy là tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ và là tổ thứ nhất của Trung Quốc. Và từ tổ Bồ Đề Đạt Ma là số 1 cho đến tổ là Tuệ Khả là Thần Quang đó, rồi đến Đạo Tính, rồi Tăng Sáng, Hoằng Nhẫn và cuối cùng là Lục Tổ Huệ Năng viết kinh Pháp Bảo Đàn. Tới đó không truyền nữa và truyền khắp thế giới Ta Bà, không còn tổ tổ tương truyền nữa. Như vậy thì lúc mà tổ Bồ Đề Đạt Ma đi từ Ấn Độ sang Trung Quốc đó, không, quý vị, và tổ Bồ Đề Đạt Ma đã nhập diệt. Nhập diệt là gì quý vị? Nhập diệt có nghĩa là nhân gian mình gọi là chết. Nhưng mà tổ tu hành ta gọi là nhập diệt, ông vua gọi là Băng Hà, Đức Phật thì gọi là Đại Bát Niết Bàn. Như vậy thì tổ nhập diệt thì chính cái đức vua vào thời đó quý vị đã nhập tháp cho tổ, rất là tôn trọng, tháp rất là lớn. Nhưng mà bữa đó có mấy cái ngài thương buôn đi từ ở bên Ấn Độ đi sang Trung Quốc, không biết bằng con đường nào, có thể bằng con đường tơ lụa rồi chẳng hạn. Như vậy là giữa đường gặp tổ quải chiếc giày quý vị. Trên cái cây này quải chiếc giày bay giữa hư không á, bay từ Trung Quốc về Ấn Độ, thì ta mới nằm quạp xuống ta lại Phật, lại tổ. Là bạch tổ, sao tổ không ở Trung Quốc nữa, sao tổ về đi đâu? Thì tổ nói rằng là ta hết cái nhiệm vụ ở Trung Quốc rồi, ta về trở lại quê hương là Ấn Độ. Đó quý vị, quải chiếc giày bay trên hư không á, thì cái ông thương buôn này nè mới đi về nước, mới lên thăm đức vua và tặng quà cho đức vua, tức như là cho đức vua quà rất là quý báu. Thì đức vua mới than là tổ bây giờ đã ra đi rồi, như là trần gian đang vắng bóng một bậc nhất trần thượng sĩ. Như vậy thì ông thương buôn là đâu, con mới gặp tổ bay trên hư không đi về Ấn Độ chứ đâu mà nhập diệt nhập tịch gì. Thì ông vua là tôi chính là bệ hạ, là ta đấy nhập tháp cho tổ, mà sao bây giờ lại là ngươi lại nói như vậy? Quý vị mới kêu quân lính lại, đi lại cái mộ của tổ, quý vị, tháp của tổ đập ra xem thử coi là sao cái gì. Đập ra không thấy xác của tổ trong đó, mà thấy còn lại có một chiếc giày. Nghe quý vị, ở trong đó như vậy xác của tổ ngài đã đi về Ấn Độ đâu rồi. Như vậy thì dân chúng á, ta mới sau này ta thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma, nghe quý vị, như là một cái vị tổ khai sáng thiền tông của Trung Quốc, nhưng là một vị tổ 28 của thiền tông của Đạo Phật. Như vậy thì có nhiều người hỏi là tại sao mà tổ không mang hai chiếc giày về luôn, hoặc là để lại hai chiếc giày mà mang theo có một chiếc giày. Thì lúc đó người ta mới đem cái ý nghĩa thiền tông ra, nghe quý vị. Thực ra tất cả các môn tu đều quy về pháp môn tu thiền hết, tức là quy về thiền định hết đó quý vị. Ví dụ như mình tu tịnh độ đi, tịnh độ tức là cảnh giới thanh tịnh là thiền đó quý vị. Thiền là trạng thái lặng lặng của nội tâm. Nên người ta trì chú, người ta ngồi thiền, người ta niệm Phật, tất cả các cái nếu trạng thái lặng lặng của nội tâm, người đó tu đúng rồi đó. Tức là quy về thiền, chứ không phải là quy về thiền tông nha, mà quy về thiền định. Tâm thiền định là một trạng thái tu để trạng thái lẳng lặng trước tất cả các cái của hoàn cảnh. Nên tổ truyền thừa từ bên Ấn Độ đi sang Trung Quốc quý vị, với cái pháp môn thiền trực chỉ chân tâm, có nghĩa là khai sáng tâm của chúng ta có hai tâm, tâm chơn và tâm vọng, có nghĩa là Phật tánh và tâm vọng động của chúng sanh. Bây giờ chỉ thẳng vào tâm mình luôn có Phật tánh quý vị, thì tổ đã truyền cái pháp đó vào ở Trung Quốc, và nhiều người đã ngộ đạo với pháp đó quý vị. Pháp đó gọi là pháp môn không còn chấp nữa. Còn chấp thì còn tâm vọng của chúng sanh, hết chấp là hết tâm vọng của chúng sanh. Nên chấp là chấp cái gì? Chấp đó là gọi là chấp nhị biên, chấp đối đãi. Nếu người chứng đắc đó quý vị, họ không còn đối đãi nữa, có nghĩa là không còn bên đây, không còn bên kia nữa. Tất nhiên là không còn chấp cái này, không còn chấp cái kia, là đối đãi cao đối với thấp, sạch đối với nhơ, tròn đối với méo quý vị. Mà trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Như vậy thì Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã là không có dơ mà cũng không có sạch, không cao cũng không thấp, không trắng cũng không đen, thấy không quý vị? Cái đó gọi là bất nhị. Như vậy là nếu mà có cao thì có thấp, mà có trắng thì lại có đen. Nhưng thực tế chân lý của vũ trụ không cao, không thấp, không sạch, không nhơ, mà do nhân duyên mà sanh. Bây giờ ví dụ nha, cho mình dễ hiểu. Mình nói cái bàn này với cái sàn nhà, cái nào cao? Cái bàn cao phải không? Nhưng cái bàn này so với cái trần nhà ở trên, cái bàn thấp hay cao? Bàn thấp. Mình qua lợi qua mới chưa nói cao, nói thấp mà. Vì nó thấp hay cao? Nó thấp, là thấp so với trần nhà, nó cao, cao so với cái sàn nhà. Như vậy nó không thấp, không cao. Thấp cao phải so với cái gì nó mới gọi là thấp cao? Bát Nhã lý trí tuệ mà, để mình ra phán đoán một cái vấn đề. Nên mình không có chấp vào thấp cao nữa. Bây giờ mình nói sạch hay là nhơ? Bây giờ ví dụ như cái đống phân để ngoài, mình cho là dơ, mình tránh né gần chết quý vị. Con chó ra táp đem vô. Như vậy đối với con chó thì nó sạch, nhưng mà đối với mình thì nó dơ. Vì thì đống phân nó sạch hay dơ? Không sạch cũng không dơ. Sạch so với ai mà dơ so với ai? Vậy mình nói đúng hay sai? Không đúng cũng không sai. Đúng so với cái gì và sai so với cái gì? Như vậy tất cả đều tồn tại một cái tương đối hết. Tương đối nhau thì còn cãi lộn nhau làm gì? Tương đối thì còn khổ làm gì? Phải không quý vị? Nên mình thâm nhập vào trong Bát Nhã đó rồi á, thì mình thấy tất cả các cái đều tồn tại tương đối hết. Mà tồn tại tương đối tức là giáo lý vô thường của nhà Phật đó. Lúc thế này, lúc thế kia. Tương đối mà đâu gì tuyệt đối đâu. Tuyệt đối nó còn hoài, còn tương đối thì có còn có mất. Nên thân mình cũng tương đối, nha quý vị, cảnh giới xung quanh cũng tương đối, còn tất cả các cái không có gì tuyệt đối hết, chỉ có niết bàn là tuyệt đối thôi. Nên mà tại sao mình đau khổ quý vị? Mình còn thấp, còn cao, còn hơn, còn thua, còn kém để chi? Để phiền não, mà phiền não ganh nghiệp lực thì đau khổ. Mà Đức Phật dạy kinh Bát Nhã rồi, không thấp, không cao, không sạch, không nhơ gì cả, chỉ tâm người cố chấp mà thôi. Do đó là pháp môn bất nhị, không có cao cũng không thấp, không sạch cũng không có nhơ luôn. Do mình cố chấp một bên là có cao, có thấp, có sạch, có nhơ, có buồn, có khổ, có vui gì, tâm chúng sanh loạn, sanh ngầu hết, gọi là điên đảo mộng tưởng. Do đó mình thấy được điều đó rồi, hết điên đảo mộng tưởng quý vị, thâm nhập vào trong đó hết điên đảo mộng tưởng, thì lúc này được cứu cánh niết bàn là nơi không còn đau khổ nữa. Như vậy thì một chiếc giày của tổ để nói lên là đừng có chấp bên nào cả. Cuộc đời nó là vô thường thôi, nó tương đối thôi, đừng có cãi với nhau là sạch hay dơ, đừng có hơn thua với nhau mà làm khổ cho nhau đó quý vị. Giống như là Lục Tổ Huệ Năng đi đến đây trước cái cổng chùa, con cây phướng gió đang thổi, phướng bay ào ào, có hai vị tu sĩ quý vị đang đứng tranh luận với nhau, tranh luận gay gắt lắm, tranh luận mà có thể nói là quyết liệt. Người thì nói là cái lá phướng nó đang động, còn người thì nói là gió động chứ không phải phướng động. Hai ông đang tranh luận nhau gọi là dữ dội lắm. Ông thì dứt phát nói là gió động, còn người nói là phướng động chứ không phải gió động. Thì Lục Tổ đến hỏi sao, là ông này nói là phướng động, phướng gì động, gió mới phướng mới động. Còn cái vị kia nói là nếu gió thổi phướng không động thì làm sao nó động được. Như vậy người thì nói gió động, người nói là phướng động. Thì Lục Tổ mới nói rằng gió cũng không động mà phướng cũng không động mà tâm của ông động. Có nghĩa là mình thấy hoàn cảnh bên ngoài mình khởi tâm là tâm mình nó động, chứ hoàn cảnh không bao giờ có động có tịnh gì cả. Mà tâm mình mới có động có tịnh, khi đối trước hoàn cảnh thì tâm mình động tịnh quý vị. Nên có nhiều người quý vị chạy lên nói thầy, thầy ôi một chuyện động trời, cô kia làm công quả mà cổ dám lên lấy cái tượng Phật ở trên chánh điện. Đó, động trời động đất. Quý thầy là có ở đâu động trời, tượng Phật bằng đồng đen thấy tham phải rồi. Không có ở đâu động trời. Có trời động lúc nào? Trời động khi mà Đức Phật ngồi thiền định, nhập vào kim cang định, sáu lần mặt đất chấn động. Trong kinh có nói quý vị, chứ chưa bao giờ ăn cắp cái tượng đồng đen mà động trời cả. Không quý vị, cái gì động? Tâm của cô động. Ta ăn cắp thì ta để ta xử lý, mắt dính như tới mình đâu. Mà mình đi nói tùm lum tùm la, học chùa này học chùa kia, cô này ăn cắp, kia ăn cắp gì, nói xấu nói tới nói lui tùm lum như vậy, ai động? Trời nào động? Mình động, tâm mình động. Đối cảnh sanh tâm rồi, thấy không quý vị? Thấy không? Đối cảnh sanh tâm rồi, nên đó, lúc đó mình đối tất cả các cảnh không sanh tâm, có nghĩa tâm mình không động. Mà tâm không động ta gọi là thiền đó. Nên niệm Phật cuối cùng tâm không động là niệm Phật. Mình thiền định lẳng lặng xuống thì tịnh độ nó hiển bày ra liền. Lúc đó quý vị chỉ cần tắt hơi cái là Tây Phương có rét trong chồng duỗi cái tay ra thôi. Đức Phật dạy trong kinh đó, chứ không cần niệm tới 10 tiếng đâu. A Di Đà Phật. Còn hai câu hỏi. Dạ xin mời ạ. Xin hỏi thầy, con nghe người ta nói con người có tâm mà cũng như không có tâm, nghĩa là sao? Xin thầy chỉ dạy cho con hiểu. Và tiếp theo là câu hỏi số 2 là của một Phật tử khác. Phật Di Đà xuất xứ là người từ nước nào, tu theo pháp môn nào, có trước hay có sau Phật Thích Ca? Có thể nói tha lực của Phật A Di Đà cao nhất so với các Phật khác có đúng không? Đây là hai câu hỏi sau cùng của hai Phật tử. Là con người có tâm cũng như không có tâm, câu này chắc có lẽ là dân gian nói thôi, nhưng mà cũng đúng với ý nghĩa của nhà Phật. Con người có tâm cũng như không có tâm, quý vị lật ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, 7 lần A Nan hỏi tâm Đức Phật đều bác hết, Đức Phật không đồng ý cái tâm đó quý vị. Như vậy thì con người có tâm cũng như không có tâm. Bây giờ tâm mình là gì nha quý vị? Bây giờ ví dụ nha, mình giận lên, nó tôi giận. Như vậy cái tâm giận phải không? Buồn, nó tôi buồn, vì tâm mình buồn. Vui, nó tôi vui, tâm mình vui. Tức là tâm là cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận. Thấy ta hơn mình ganh tị, thấy đồ ta để hở tham như vậy đó quý vị. Tức là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm buồn, tâm giận. Đó quý vị, mà ai đọc được trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận hoặc A Tỳ Đàm mới thấy được chia ra mình tới 100 cái tâm khác nhau lận, chứ không phải là một tâm quý vị. Tâm có tâm vương, có tâm sở. Tâm sở có tâm sở thiện và tâm sở bất thiện, ta chia ra mình vậy. Nhưng thôi, nói cuối cùng là mình chỉ nhận ra được cái tâm của mình là cái tâm có rồi nó mất đi. Như vậy có rồi như không. Bây giờ ví dụ nha, mình là đang vui đó quý vị, chút cái nghe người ta nói là chân hụi của cô, cái người chủ hụi ta đi đâu mất rồi, sao cái gì tự nhiên chuyển hệ liền thành buồn phải không? Như vậy buồn rồi, cái này nói là trời hồi trưa xé tờ giá số nghe đâu chiều chúng rồi bắt đầu vui lên. Như vậy cái buồn cái vui đó nó tồn tại lâu không? nó tồn tại trong một khoảng thời gian nào đó cũng mất. Như vậy thì tâm có rồi nó mất, chỉ có như không chứ còn cái gì nữa, nghe không quý vị, đúng không? Đó, mà không cũng như có à. Bây giờ không, bây giờ mai mốt gặp hoàn cảnh cái nó sẽ sanh ra cái tâm đó à, là cũng như có quý vị. Như vậy thì câu nói là câu nhân gian để giải thích một trạng thái thay đổi của tâm mình, gọi là tâm vô thường á, nó luôn luôn thay đổi để chuyển động thôi. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy có bốn điều mà chúng ta cần tâm niệm đến à, đó là thân, thọ, tâm và pháp. Thân thì bất tịnh, thọ thì khổ, tâm thì vô thường, pháp thì vô ngã. Tâm vô thường là tâm thay đổi, lúc có lúc không đó, thì có cũng như không. Nhưng mà để cho quý vị hiểu chúng ta có bao nhiêu tâm á, thì gọi Đại Thừa Trăm Pháp, hay cuốn Thắng Pháp Tập Yếu Luận do Hòa Thượng Minh Châu dịch, hay là A Tỳ Đàm, quý vị đọc trong đó sẽ thấy tâm của mình ở trong đó. Mình có tâm vương và tâm sở. Tâm vương là tâm vua. Nếu ai tu được tâm vua thì cái tâm của vua sẽ mất theo quý vị. Vì tâm vua là tâm gì? Là tâm vương. Ai tu được đó, là tám cái tâm vương này á, thì là người đó sẽ đắc đạo nhanh lắm. Thấy không quý vị? Tám tâm vương là cái gì? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, thức. Đó là sáu cái tâm. Tâm thứ bảy á, cái đó gọi là mạt na thức, gọi là tiềm thức. Tâm thứ tám á, là a lại gia thức, có nghĩa là tàng thức. Có tám cái tâm quý vị. Tâm là gì? Tâm là cái biết của mình để phân biệt các cái pháp trần. Bây giờ ví dụ nha, con mắt mình nhìn thấy sắc ở bên ngoài, thấy sắc tướng. Con mắt mình như cái máy quay phim thôi chứ nó không biết gì hết trơn quý vị. Nhưng mà khi con mắt mình nhìn thấy được cái tướng người ta, mình biết người này xấu, biết người kia đẹp. Vậy cái gì để biết xấu đẹp quý vị? Thức phân biệt của mắt ta gọi là nhãn thức. Còn con mắt mình gọi là nhãn căn. Nhãn thức đó chính là cái tâm thứ nhất của con người mình, nhãn thức để phân biệt tốt xấu thị phi. Vậy tâm tức là cái biết đó của mình để phân biệt tốt xấu thị phi, thương ghét, để thọ lạc thọ khổ. Thì cái lỗ tai mình cũng vậy quý vị, nghe âm thanh. Lỗ tai là chỉ để nghe âm thanh thôi. Còn nghe âm thanh, biết âm thanh của ai thì cái nào, âm thanh nào hay, âm thanh nào dở, thì lúc đó người ta mới nói rằng là cái nhĩ thức của mình mới phân biệt được âm thanh hay dở. Chứ cái lỗ tai là nhĩ căn không bao giờ phân biệt được âm thanh hay dở. Gió lạnh thì cái thân mình tiếp xúc với thân mình biết à, cái đó gọi là xúc giác đó quý vị, gọi là thân thức đó quý vị. Còn lưỡi mình là cái vị, nếm được cay, mặn, chát, chua như thế nào. Cái lưỡi thì chỉ nếm được đồ thôi. Còn mà cay, mặn, chát, chua để phân biệt đó là đó quý vị, vị thức đó quý vị. Còn cái cuối cùng, biết ở bên ngoài cái gì tất cả xung quanh chúng ta mà chúng ta suy nghĩ được đó là cái gì thì cái đó người ta gọi là ý thức. Như vậy thì mình có sáu thức ban đầu và tới cái thức thứ bảy nè quý vị, nó khác cái thức đó. Thứ thứ bảy là giống như bây giờ mình nhìn gặp cái người kia giữa đường, về nhà không có người kia nữa mà cái người kia là hiện trên đầu của mình, tại vì hồi nãy đi ngang người ta khen mình tiếng trời, chị Bảy sao bữa nay đẹp quá chị Bảy. Bắt đầu đi về nhà quý vị, hiện cái hình nguyên cái mặt người kia lên màn hình mình liền quý vị. Thấy sao cái cô này có duyên sao, cái miệng nó khen mình sao đẹp sao đâu quý vị. Hiện lên mà lúc đó không có cô đó đó, mà nó lại hiện lên cái đẹp của cô đó trong đầu. Hình ảnh nó đang hiện gì trên mình. Và ngày mai đi ra quý vị, bắt đầu có người chê sao cấp này á quý vị, nổi mụn không nghe, về nhà cũng hiện lên hình ảnh kia, mặt thấy ghét. Tại chê mình. Nên mà không có người đó đó nhưng mà vẫn hiện hình ảnh đó lên. Nhất là mình ngồi thiền, nhất là mình niệm Phật quý vị, ngồi xuống cái tự nhiên hiện lại đủ thứ trong ký ức hết trơn á. Vì cái đó lấy cái gì để hiện? Ở đâu hiện vậy? Lấy gì để hiện? Ở đâu hiện? Như vậy thì mình gặp người đó hồi chiều á quý vị, bắt đầu nhãn thức mình đã phân biệt rồi. Nó lưu lại trong cái cuồng phim. Cái cuồng phim đó chính là mạt na thức mà ta gọi là tiềm thức đó. Cái cuồng phim đó nó lưu lại đó, ta gọi là hạt giống của chủng tử, hay gọi là tập khí. Nó thảy vô trong cái biển tàng thức chứa trong đó đó, bằng cả trời đất luôn. 1 tỷ năm không bao giờ mất miếng nào cả quý vị. Nó có chủng tử trong đó. Đợi lúc đủ nhân duyên rồi thì chủng tử nó sổ thành cái quả vào ở trong tương lai, sau khi nó tập hợp thành nhóm chủng tử đó. Vì thì cái mạt na thức có nghĩa là cái tiềm thức này nè, giống như những cuộn phim. Còn cái a lại gia thức giống như cái tủ chứa phim ở trong đó. Mình có 8 cái thức quý vị. Từ nương vào trong 8 cái thức này mà tất cả sanh cái tâm khác sanh ra. Ví dụ như mắt nhìn thấy sắc, tâm gì? Tham sắc. Mắt nhìn thấy xấu quá, tâm ghét cái xấu. À, quý vị, bắt đầu tâm tham sinh ra khi mắt mình nhìn, vì nương vào nhãn thức mà sanh tâm tham. À, quý vị thấy không? Bây giờ thấy người ta hơn mình, thấy mắt thấy người ta hơn mình là mắt thấy người ta hơn mình. Quý vị thấy không? Thấy người ta giàu hơn quý vị, sanh ra tâm ganh tị. Vì từ từ cái nhãn thức này tiếp xúc với trần cảnh bên ngoài nên mới sanh ra cái tâm ganh tị. Thì tâm ganh tị này là tâm sở bất thiện. À, quý vị thấy không? Thì cái tâm vương là tâm vua, tâm sở là cái tâm lính của vua, sanh ra trong đó có tất cả 100 tâm. Mà quý vị, mà mình nhìn thấy, chứ không phải là tâm lúc có lúc không này chẳng qua người ta quan sát thế gian vậy thôi. Chứ nếu nhà Phật học á, thì người ta gọi là di thức học. Cái này quý vị sẽ được học vào ở trong tương lai. Đức Phật Thích Ca Thọ Ký vào thời mạt pháp sẽ có chúng sanh đến lúc đó quý vị tận diệt. Chúng sanh sống đến 10 tuổi thọ, có một Đức Phật sanh ra đời, Ngài thành đạo dưới cội long hoa, cây hình rồng, chỗ bông hình rồng. À, và đó là Phật Di Lặc. Và Ngài thuyết một thời pháp độ cho vô lượng chúng sanh, mở ra đạo tràng trên khắp toàn thế giới để theo Ngài tu tập. Đó là Phật Di Lặc. Ngài thuyết di thức học, tức là thuyết mấy cái này nãy giờ quý vị hỏi đó quý vị. Có nghĩa là di thức đó, phân tích tâm của mình ra và người ta tu theo di thức học đó. Mà trong kinh gọi di thức học đó, gọi là thắng pháp tập yếu luận. Cái đó gọi là thắng pháp, tức là pháp tối thượng, tối thắng. Hoặc là kinh Nguyên Thủy gọi là A Tỳ Đàm. Quý vị về tìm A Tỳ Đàm, hoặc là Đại Thừa Chăm Pháp, hoặc là di thức học, đều nói những cái tâm mà của chúng ta để phân tích. Như vậy thì mình tu trên cái tâm vương, có nghĩa là mắt nhìn thấy sắc mà tâm không động, nhìn thấy sắc nhưng mà nhãn thức của mình đó quý vị không khởi, thì lúc đó tâm ghét ghen nó không khởi, tâm ưa thích nó không khởi. Có nghĩa là tâm sở nó không khởi theo. Vì mình tu tâm vương là mình chặt ông vua đi thì để là mấy người lính nó mất hết à. Như vậy thì mắt nhìn thấy sắc tâm không động, tai nghe thấy sự dạ chẳng màng, gọi là đối cảnh vô tâm. Mà vua Trần Nhân Tông nói đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, có nghĩa là tám thức của tâm dương mình tu được, thấy sắc trần, cảnh trần, vị trần, thinh trần, thanh trần, mình không động nữa quý vị, thì tất cả các tâm các không nương theo thì diệt hết tất cả các tâm. Mà lục tổ Huệ Năng dạy tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt theo quý vị. Nên lúc đó tiếp xúc với trần cảnh bên ngoài mà tâm mình không động, sanh ra tâm tham sân si phiền giận nữa, là do căn mình tiếp xúc với trần, nhưng mà thức của mình tu trong cái thức đó, gọi là tu tâm đó, ta gọi là tu tâm. Tu tâm tức là tu tám thức của tâm dương, gặp đối cảnh với hoàn cảnh mà không có thức phân biệt tốt xấu, nên mình không có yêu thương ghét thọ lạc thọ khổ, nên tâm được bình an lắng động, ta gọi là tịnh độ đó quý vị. A Di Đà Phật. Cái câu hỏi tiếp theo, xuất xứ của Đức Phật A Di Đà là người nước nào, tu theo pháp môn nào, có trước hay có sau Phật Thích Ca? Trả lời thẳng luôn, Đức Phật Thích Ca là Đức Phật hiện tại, nên Đức Phật A Di Đà có trước, là một vị cổ Phật. Còn ở nước nào thì Đức Phật A Di Đà quý vị sanh ra là trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, không rõ một cái nước nào, tại lâu quá rồi, lịch sử ghi lại không rõ ràng, cổ Phật rồi. Từ thời Đức Phật Thích Ca tới giờ hơn 2555 năm mà mình còn chép với hai cái dòng lịch sử khác nhau nữa. Dòng Nam Tông chép khác, dòng Bắc Tông chép khác. Nam Tông thì nói là Đức Phật đi thuyết pháp 45 năm, Bắc Tông nói Đức Phật đi thuyết pháp 49 năm. Chỉ có hơn 2000 năm thôi mà cũng có hai dòng có sự sai biệt về mặt lịch sử rồi. Huống hồ chi mấy chục triệu năm, làm sao mà biết nổi là Đức Phật Di Đà sanh ra ở đâu. À, quý vị, nhưng mà mình biết chắc chắn rằng Đức Phật Di Đà là trước Đức Phật Thích Ca nhiều vị Phật lắm đó quý vị, nhiều đời của Đức Phật. Và Đức Phật A Di Đà tu theo pháp nào đó quý vị, thì ở trong kinh á có một cái đoạn đó là Ngài tu công quả, gọi là Pháp Tạng Tỳ Kheo á, Ngài tu công quả và nhẫn nhục thôi, và cuối cùng Ngài sẽ đạt thành cái sở nguyện của Ngài là Ngài làm công quả, tất nhiên là chấp tác ở trong chùa đó. Và sự nhẫn nhục của Ngài tính nhẫn nhục ba la mật, rồi người ta hại đủ thứ với Ngài nín thinh, Ngài làm rù rù làm hoài, ai ngờ đâu thành Phật trước người ta hết vậy. Nên mình chỉ nhẫn nhục và làm lợi ích cho chúng sanh, hai cái đó thôi quý vị, thành Phật trước người ta hết á. Và người xuất xứ từ nước nào thì lâu quá chúng ta không biết được, nhưng mà ở bên Trung Quốc á, lấy ngày 17 tháng 11 á, là lấy của một cái vị tổ thôi, người ta nói là Đức Phật A Di Đà tái sanh nên ta tạm thời lấy cái vị đó để làm cái ngày vía, chứ lâu quá không biết. Và có thể nói tha lực của Đức Phật A Di Đà là cao nhất so với các Phật khác, có đúng không? Không đúng quý vị. Tại vì đã rồi Phật rồi bình đẳng bằng nhau, không hơn không kém. Trong kinh Bát Nhã đã nói rồi mà, không tăng không giảm, sạch trong nhơn, hơn kém. Hơn kém là do tâm của chúng sanh thôi, còn tâm tất cả các vị Phật đều là tâm Tỳ Lô Giá Na Phật, hết đồng đẳng bình đẳng với nhau. Nhưng mà tại sao Đức Phật A Di Đà có tha lực để mà độ chúng sanh như vậy quý vị? Tại vì Đức Phật A Di Đà có bổ nguyện đó. Nếu mình trùng với bổ nguyện Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật A Di Đà lập tức hộ niệm cho mình và thủ hộ cho mình. Còn các vị Phật khác thì có cái bổ nguyện khác. Nếu chúng ta tu theo Phật Dược Sư hay là tu theo Phật Thích Ca thì có nhiều cái bổ nguyện khác của các cái vị khác, thì lúc đó cũng sẽ có thần lực y như vậy. Nhưng tại vì chúng ta tu theo Phật A Di Đà là tịnh độ cầu giảng sanh về đất nước của Ngài, nên Ngài tiếp dẫn, Ngài độ phải rồi đó quý vị, chứ không phải là Ngài là mạnh nhất hay là thần thông nhất, là không phải đó quý vị. Đức Phật nào cũng ngang hết với nhau, trở về chân tâm Phật tánh là chân lý, nên chân lý không có hai. Đã gọi là một chiếc giày là bất nhị rồi, giờ làm gì có hai, Phật nào cao hơn Phật nào, không có. Mà tại vì cái bổ nguyện của các ngài mà thị hiện để độ sanh mà thôi. Theo Phật pháp, một chúng sanh sau khi lâm chung sẽ chuyển sang trong sáu ngã luân hồi hoặc về cõi Tây Phương Cực Lạc nếu có tu đắc đạo. Hiện tại chúng ta có nghe nói rất nhiều về vong linh chiến sĩ từ các thời chiến thông qua các nhà ngoại cảm và một số trường hợp sau khi lâm chung 500-700 năm vẫn còn tồn tại hoặc luân chuyển về, không luân chuyển vào nơi nào cả mà còn xung quanh cõi ta bà này. Vậy nhìn trường hợp này họ được gọi là cõi nào? Xin giải thích. Cái này cũng đơn giản thôi quý vị, không có gì. Tại những người dị quốc vong thân đó quý vị, thì có hai cái trường hợp xảy ra. Cái trường hợp thứ nhất á, thì họ trở thành cõi Atula. Dị quốc chung thân là trở thành các vị thần đó quý vị, có nghĩa là đã sanh rồi đó, sanh qua các cảnh giới khác, vị thần. Và cảnh giới của thần rất là nhiều vị thần. Thần trên cây, thần núi, thần suối, thần sông. Trong kinh đã nói, nhưng mà đạo Phật không có thần quyền, nhưng mà có các vị thần. Thần quyền là gì? Là vị thần đó có đầy đủ quyền năng ban phước và giá họa cho bất cứ ai, gọi là thần quyền. Hồi xưa người ta tin vậy, nhưng tiếc khi Đức Phật đắc đạo rồi, Đức Phật công nhận có các vị thần là cảnh giới Atula, nhưng không có thần quyền. Có nghĩa là các vị thần tùy vào mà phước báo của các vị đó lúc ở thế gian mà có thần lực khác nhau. Thần lực chứ không phải là thần quyền. Các ngài cũng có thể hộ cho ta, các ngài cũng có thể là giúp ta, nhưng mà không phải là giúp gì cũng được, hộ gì cũng được, các vị, ở một mức độ giới hạn thôi. Giống hệt như là mình có thể người ta kéo xuồng ngang đập, mình có thể kéo giùm người khác, nhưng sức mình đủ kéo xuồng đó thôi, xuồng lớn hơn mình kéo không được, các vị thấy không? Đâu phải là mình có thần lực đâu, nhưng mình có sức lực, mình vẫn kéo được người ta. Thì các vị này cũng vậy, nhờ phước báo công đức của các ngài sẽ có những cái thần lực khác nhau và giúp cho chúng ta tùy vào chừng mực mà cái phước, cái công đức của họ có thôi, chứ không phải là vô tận, không phải là cái gì họ giúp cũng được. Đó quý vị thì hiểu chỗ này, có các vị thần mà không có thần, không có thần quyền. Nên các chiến sĩ dị quốc vong thân đó quý vị, có hai thành phần xảy ra. Một thành phần thứ nhất á là họ tái sanh vào trong cái cảnh giới của Atula, là cảnh giới thần, nghe không quý vị? Nên thần là thổ thần, rồi sơn thần, vân vân, nó nhiều cảnh giới khác nhau. Mà do phước báo nên ta cúng khác nhau. Cõi thần không có làm mà có ăn, có nghĩa là ta cúng cho ăn, nhờ phước báo trên thế gian này giúp đời, nên ta cúng cho ăn, không quý vị? Nên bà chúa xứ phước báo nhiều, nên ngày nào ta cúng nhiều hết. Ông thổ địa đầu làng năm có 2-3 nải chuối. Quý vị thấy khác nhau rõ ràng về mặt phước báo, hưởng khác nhau. Và cái thứ hai nữa, vị trường hợp thứ hai xảy ra là họ chấp vào tâm họ, họ chấp vào hoàn cảnh, họ chấp vào thân họ, họ giữ ngoài cái xác đó, họ không tái sanh vào cảnh giới khác, gọi là thân trung ấm. Vì thân trung ấm khi cái pháp chấp này hoàn toàn rã đi thì cái nghiệp nó mạnh hơn cái pháp chấp, thì nghiệp nó sẽ dẫn. Mà cái nghiệp mà dẫn đi trong sanh tử luân hồi nó yếu hơn cái nghiệp của pháp chấp này. Cái pháp chấp này trong tâm chính là cái nghiệp của tâm mình đó quý vị. Muốn lưu luyến lại cảnh giới thì họ vẫn còn ở trong thân trung ấm. Đó quý vị, trong sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, nhưng mà họ vẫn còn ở trong thân trung ấm. Đến khi nào cái tâm giữ cái xác thân của mình đó quý vị, và tâm chấp vào hoàn cảnh này nó nhẹ đi xuống, và nghiệp nó mạnh hơn tâm này nó sẽ lôi đi. À, nghiệp có nhiều nghiệp khác nhau, nào mạnh đó lôi đi à. Do mà cái tâm chấp này nó quá lớn, nó mạnh hơn tất cả các tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp và cận tử nghiệp, nên lúc đó vẫn còn giữ lại trong cái trạng thái của cái thân trung ấm đó mà người ta gọi là MA. Nên mới có cô hồn đó quý vị. Có cô hồn, nhà Phật mới cúng cô hồn vào buổi chiều nè. À, quý vị, những người đó lơ vơ, rất vơ vất vưởng, đang có chỗ bám víu. Nên đó, trong đó có môn Du Già và môn Mông Sơn Ký Thực, nó cúng vào buổi chiều. À, gọi là cúng giữ đẳng cô hồn chúng, ngã kim thí nhữ cúng, thử thực biến thập phương, nhất thiết cô hồn cộng. Nguyện dị tử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ cô hồn, giai cộng thành Phật đạo, án mục lực lăng ta bà ha, án an a nẵng. Rồi xin mời câu chó. Hỏi là xin nhớ thầy, hỏi nghe rằng mà tu có tụng kinh Pháp Hoa ở nhà đó, người ta nói là bốn tổ nghiệp là cái đường lộn xộn, thầy giải thích cho ta. Rất là cảm ơn cho anh chàng pháp tay. Xin tặng bà cụ phần quà. Hỏi gì câu kinh Pháp Hoa, hồi nãy ai hỏi hai câu hỏi xin tặng phần quà nữa nha. Và tụng kinh Pháp Hoa đổ nghiệp, phải không quý vị? Cái này là để bữa nào thầy chỉ cái nhà tụng kinh Pháp Hoa mà xong nghiệp không đổ, mà toàn là giàu với sang được không à quý vị? Thực ra không phải tụng kinh Pháp Hoa mà đổ nghiệp. Nghiệp đổ là do đủ nhân duyên để đổ, chứ không phải do tụng kinh Pháp Hoa mà nhầm khi chúng ta thấy trùng hợp thôi. 10 người tụng có người đổ nghiệp, cái nói do kinh Pháp Hoa mà đổ nghiệp phải quý vị. Còn 9 người kia người ta đâu có đổ đâu, đúng không? Như vậy là đổ nghiệp là do nhân duyên của mình đã tạo từ kiếp trước. Bây giờ đủ duyên nó sẽ sanh ra cái đó. Đổ nghiệp là gì? Là nhiều nghiệp đến cùng một lúc. Còn không đổ nghiệp là mình cũng đang trả nghiệp mà đến thưa thưa. Có nghĩa là nghiệp sỉ và nghiệp lẻ đó. Trả sỉ là trả lần một mà, còn trả lẻ là trả thưa thưa. Nên bữa đó có cái vị đó quý vị, tu phát tâm tu mới lên nguyện trước bằng Phật: xin Đức Phật cho con trả nghiệp hết kiếp này, cho con hết nghiệp về Tây Phương Cực Lạc, cho nó nhẹ nhàng chút. Qua bữa sau, cỡ mấy tháng sau, mấy năm sau, quý vị ơi, gia đình gặp te tua tơi tả chứ quý vị, bắt đầu chịu hết nổi rồi, lên khóc với Đức Phật: con nguyện lỡ nguyện ngu nguyện dại bữa trước rồi, xin Phật rút lại lời nguyện con đi, cho con trả gốc đi. Trả từ từ quý vị. Còn đổ nghiệp kiểu này chịu nổi quý vị. Như vậy tụng kinh Pháp Hoa không phải là đổ nghiệp. Nếu mà quý vị không tụng thì lúc đó nghiệp nó cũng đổ như vậy đó quý vị. Nhưng mà nhờ mình tụng kinh nên có phước, nhờ tụng kinh có long thần hộ pháp che chở, dầu cho đổ nghiệp cũng không sao quý vị. Nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Còn nếu không tụng chắc giờ tiêu luôn rồi, không còn ngồi để hỏi đâu. Rồi xin một câu hỏi nữa đi, rồi chúng ta kết thúc. A Di Đà Phật. Thầy cho con hỏi về ý nghĩa của trai đàn tụng thấy cô hồn là. Rồi cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Ý nghĩa về trai đàn chẩn tế cô hồn thì cô hồn chúng ta đã nói hồi nãy rồi, đã xét ra hai thành phần, một thành phần của thân trung ấm và một cái thành phần là ngạ quỷ đó quý vị. Trong cái ngạ quỷ đói đó quý vị, có nhiều loại quỷ khác nhau lắm, nhiều quỷ cũng đẹp lắm quý vị. Còn mà nhiều quỷ đầu bự rồi cổ như cái kim chẳng hạn, rồi cô hồn cũng nhiều loại khác nhau. Cô là đơn độc, không ai thờ, không ai cúng hết á, không quý vị, đi xa bỏ cha bỏ mẹ, chết quê người rồi đó, rồi những cái người lang thang đủ đủ thứ, không nhà không cửa, không họ hàng thân thích, ở trong thân trung ấm cũng gọi là cô hồn. Còn ngạ quỷ người ta cũng ghép vào trong đó luôn đó quý vị. Như vậy thì do lòng thương tưởng của chúng sanh nhà Phật mình, không phải thương tưởng con người và con vật không, mà còn thương tưởng cả những loài cô hồn đối khác nữa, nên nhà Phật có cái lễ cúng chẩn tế. Chẩn là gì? Chẩn là chẩn bần, có nghĩa là chẩn là cho đó, tế là cúng. Thì mình cúng cho người ta và đồng thời đọc kinh để cho người ta hiểu được nghĩa lý của kinh mà tu hành, gọi là cầu siêu. Như vậy là gọi là chẩn tế cầu siêu bạc độ thì mới đúng hết cái câu của nó. Chẩn tế vong linh cầu siêu bạc độ. Như vậy chẩn tế là cho gì? Thiếu áo cho áo, thiếu quần cho quần, thiếu cơm cho cơm, thiếu thực vật thực cho vật thực, thiếu tiền cho tiền quý vị. Nên cũng cốc và ổi mía rồi quần áo rồi tiền bạc giấy vàng bạc. Thiếu này là thiếu ở đâu? Thiếu trong tâm mình đó. Có nghĩa là người ta mất thân rồi nên thân người ta không thiếu, nhưng mà trong tâm của người ta có những cái nhu cầu xài tiền. Trong tâm của người ta có nhu cầu quần áo, trong tâm của người ta có nhu cầu vật thực. Nên khi thỏa mãn cái tâm kể như ăn được rồi, chứ thực ra vật thực mình còn nguyên à. Nhưng mình cúng cho người ta rồi quý vị, bắt đầu người ta hưởng cái đó quý vị, bằng cách thỏa mãn cái tâm nhu cầu của tâm. À, ta nào giờ không có tiền, tự nhiên mình đốt tiền người ta thấy người ta có tiền à. Nhưng mà có xài không? Không. Cái đó là nhu cầu, không phải nhu cầu xài, mà nhu cầu chấp thủ, nhu cầu có nghĩa là nhu cầu sở hữu. Nên thỏa mãn nhu cầu sở hữu rồi á quý vị, thì người ta cảm thấy người ta có tiền. Nhưng mà tâm mình thay đổi, bữa nay thỏa mãn rồi ngày mai thấy thiếu nữa, cúng nữa, người ta thọ nữa quý vị. Nhưng đến lúc mà người ta hiểu ra rồi, tất cả cái này không xài, phải cần chi, thì tự nhiên ta hết nhu cầu, cúng ta cũng không lấy nữa. Có nghĩa là người ta đã không còn cái tâm để mà chấp thủ cái đó nữa quý vị. Nên chai đàn chỉnh tế, thì trong cái chai đàn, trong cái chai đàn là trong đó có cái nữa quý vị. Chai đàn có nghĩa là mình đã cúng chai tăng nữa đấy, để đem cái đó mà hồi hướng theo tinh thần của một kiền liên cứu mẹ, là cúng chai tăng cho thập phương chư Phật pháp tăng, để hồi hướng công đức đó cho cô hồn nữa quý vị. Còn chẩn tế, chai đàn chẩn tế cầu siêu bạc độ vong nhân, nguyên cái tên á. Như vậy thì chai đàn là cúng chai tăng cho quý thầy, quý tôn túc chư tôn đức. Tam bảo thì cúng dường lớn nhất, trong đó có tăng bảo quý vị. Nên cúng dường cho quý thầy tu chân chính, phước báo vô lượng vô biên. Nên hồi hướng phước báo đó cho cô hồn, để hưởng phước báo đó mà đỡ khổ đi. Cái thứ hai nữa, chỉnh tế. Chỉnh tế là cứu cấp. Người ta đang đói, đang khổ cho, nên cốc, ổi, mía gì đó cúng cho quý vị. Và cuối cùng cầu siêu bạc độ là dùng những lời kinh Phật để khai mở tâm cho người đó, bằng hai cách: ý nghĩa và bằng âm lực của cái người mà ngồi trên đàn đó quý vị. Một thầy ngồi trên đàn có cái âm lực. Đây quý vị thấy là chai đàn chuyển tế ta dùng âm thanh đó, phát ra âm lực đánh thẳng vào tâm. Rồi và cái ý nghĩa của câu kinh nữa, hai cái cộng lại cho khai tâm mở trí. Nên ta giọng cây xuống như giọng địa ngục, chứ giọng làm sao tới địa ngục nổi quý vị. Địa ngục là địa ngục trong tâm người đó, đang cố chấp. Nên ta giọng cho bể cái tâm cố chấp đó ra quý vị. Chấp chấp cái gì? Chấp giữ thân, giữ của. Ta mới trong câu kinh đó, ta mới ra là đọc ở trong đó lên: này cô hồn, một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cùng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới cung. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ít chi. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nói cho cô hồn nó hiểu, cảnh này cảnh tạm, phù du thôi, buông đi, đừng có đốt tiền, đốt vàng, đốt gì trơn á, niệm Phật đi. Thì lúc đó ta bỏ tâm chấp người ta ra quý vị, đó gọi là cầu siêu bạc độ đấy cho dòng nhân. Với ý nghĩa là chai đàn chẩn tế là cúng dường tam bảo hồi hướng. Cái thứ hai là chẩn bần, chẩn tế là chẩn bần cho người ta ăn, người ta mặc đi, cho thỏa mãn tâm đi. Cuối cùng dùng kinh sách để khai tâm mở trí, họ chấp tay nghe câu kinh, kính nể chấp tay Nam Mô A Di Đà Phật, hướng tâm về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Câu hỏi cho Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, xin thầy vui lòng giải đáp cho con ba câu hỏi. Dạ. Thưa, câu hỏi thứ nhất là theo như con, nếu con không nhớ lầm đó, thì là Phật Thích Ca là một trong bảy vị Phật mà thị hiện ở tại hội Tam Bà này. Mà trước cái Phật Thích Ca thì có rất nhiều các vị Phật đã được thành tựu và chánh đẳng xuất gia. Thì như thầy hồi nãy thầy có nói là Phật Thích Ca đã thành sao, mà tại sao vừa rồi lần nãy con có nghe thầy nói Phật Thích Ca chính là gọi là Phật Tổ? Đó là câu hỏi thứ nhất của con. Dạ, thưa, xin qua câu hỏi thứ hai. Thí dụ như bây giờ con biết chắc rằng người thân của con bị đọa vào ba đường ác đạo, thì bây giờ con có thể làm được những cái điều như tụng kinh, niệm Phật hay làm những điều công đức để mà hồi hướng cho người thân. Thì con, câu hỏi thứ hai của con xin đặt ra là làm sao con biết được rằng người thân của con đã thoát được ba đường ác và sanh về cõi lạc? Đó là câu hỏi thứ hai. Và câu hỏi thứ ba con xin đặt ra là, thí dụ, đây là cái thắc mắc của con chỉ thí dụ thôi. Thí dụ như là con có một người bà con, thì họ làm công nhân viên chức, mà con biết chắc chắn rằng bây giờ cái tiền công nhân viên chức đó không thể có giàu có được. Đó, con xin nói vậy. Bây giờ thí dụ như cái người bà con của con đó gửi về cho con một số tiền. Bây giờ nếu con nhận cái số tiền đó thì con có phải share được, con có phải chia sẻ được cái tầm tham ô mất mặt của người ta hay không? Và con có bị tội trong cái tương lai của con hay không? Và con có bị tổn phước khi con dùng cái số tiền của cái người đó cho con? Nam mô A Di Đà Phật. Rồi ba câu hỏi này thì thầy xin trả lời ngắn. Cái thứ nhất là Đức Phật Tổ, quý vị hiểu chữ Tổ là trước thầy phải không? Như vậy là ở trên thế gian này, tới thời điểm này, quý vị, thì Đức Phật Thích Ca là vị Phật đầu tiên đối với thế gian mình biết đấy quý vị. Có nghĩa là trong lịch sử của nhân loại là Đức Phật Thích Ca là Đức Phật đầu tiên nên gọi là Phật Tổ. Còn tại sao chúng ta biết được bảy vị Phật kia mà Đức Phật Thích Ca là sao? Quý vị, là tại vì Đức Phật Thích Ca nói lại thôi. Cái đó là lời kinh Đức Phật Thích Ca giảng dạy lại. Còn đối với lịch sử Phật giáo của nhân loại là Đức Phật Thích Ca là Đức Phật đầu tiên đó. Trong lịch sử nhân loại, quý vị đi tìm tất cả lịch sử nào nói về Đức Phật lịch sử là Đức Phật Thích Ca là người chứng đạo đầu tiên trên thế gian này. Trong lịch sử nhân loại ghi lại. Còn cái đó là trong kinh của Đức Phật nói lại mới có nhiều vị Phật A-di-đà trước đây, tất cả vân vân, bao nhiêu vị Phật trước. Cái đó là ghi ở trong kinh do Đức Phật Thích Ca nói lại chứ không phải là lịch sử. Còn lịch sử nhân loại chép lại, thật sự mà một người tu thành Phật chỉ có Đức Phật Thích Ca là đầu tiên ở trên thế giới này thôi, nên gọi là Phật Tổ. Hay gì là Phật. Cái câu đó là câu thứ nhất. Còn câu thứ hai là vị hỏi là làm sao biết là ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình đã giảng sanh thoát quá rồi. Quý vị, mình không biết được quý vị. Mục Kiền Liên còn phải dụng thần thông tìm trên trời dưới đất nữa. Và bà La Môn Nữ đã nhờ Đức Phật can thiệp mới đi xuống cõi địa ngục mà tìm quý vị. Nên về khả năng con người mình không thể biết được. Như vậy thì làm thế nào để biết? Thì mình tu đắc như Mục Kiền Liên rồi sẽ biết. Đúng không? Ráng tu đắc đi biết. À, quý vị, còn cách thứ hai nữa, xem người nào tu đắc lại hỏi người đó, còn không biết được thì thôi ráng tu đắc mà biết. Rồi bây giờ đó quý vị, cái thứ ba là người ta làm tội, người ta cho tiền mình, như vậy thì mình có chia cái tội với người ta hay không? À, quý vị, cái đó có đấy. Nhưng mà tại sao? Tại vì cái mà người ta làm ra đó quý vị không chánh mạng chánh nghiệp. Chia nhưng mà chia với mức độ nào thì tùy vào mình nhận để mình làm cái gì. Bây giờ ví dụ nha, mình nhận cái đó mà mình để làm phước không thì có chia tội gì không? Tức không có làm gì cho mình hết á, thì không có tội lệ gì đây hết trơn á. Nhưng mà nếu mình cái nào làm cho mình được chút xíu gì cá nhân của mình thì bắt đầu chia tội với người ta. Còn nếu tất cả các đó mình làm phước thì người ta bớt đi tội, nhờ đồng tiền của người ta mà người ta bớt đi tội. Mà mình cũng được phước luôn quý vị, mình làm trung gian để mình đem đến hạnh phúc an vui cho mọi người. Thì như vậy thì làm cho cái người đó bớt tội và mình được tăng trưởng phước báo nếu làm cho người khác theo hạnh Bồ Tát. Còn nếu mình sống vì mình đi mua đồ kem phấn quần áo tự mình mặc đó quý vị, hoặc là mình xài cho mình quý vị, bắt đầu chia tội người ta. Tùy vào mức độ mà người ta làm như thế nào, mà chia như thế nào thì nhân quả nó tự định liệu, chứ mình không thể nói 100% như thế nào được. Quý vị, như vậy là có ba phần A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, khi cha mẹ chồng con mất, con là con dâu, nếu con bắt tăng xuống giường bố thí thì cha mẹ chồng con có hưởng được trọn phần công đức đó không? Quý mong thầy từ bi dạy cho Phật tử. Cho anh chàng pháo tay tặng phần quà giảm xuống còn hai câu. Là cha mẹ chồng mất, bây giờ mình cúng dường bố thí thì cha mẹ chồng có hưởng được hết phần bố thí đó hay không, cúng dường đó hay không? Như vậy thì chúng ta xét trên hai trường hợp. Nếu đồng tiền đó là đồng tiền của mình, tài sản của mình mà làm hồi hướng cho cha mẹ chồng thì theo kinh Địa Tạng là cha mẹ chồng mình được hưởng 1/6 phước báo có nghĩa là phước báo chia 7 phần, ta hưởng được phần, mình hưởng được 6 phần là tiền của mình. Còn nếu mà tiền đó là tiền của cha mẹ chồng mình để lại, của riêng của cha mẹ chồng mình mà chưa phải là tài sản của mình làm giùm, thì cha mẹ chồng sẽ hưởng được trọn phần phước báo. A Di Đà Phật. Mình làm giùm đó nha, của người ta làm giùm nha, còn của mình thì chia một phần thôi. Còn nếu cha mẹ chồng á mình làm, nhưng mình hỏi tiếp, hỏi tiếp theo là con làm giùm cha mẹ chồng vậy con có được phước không? Có. Nó cái gì? Hưởng được cũng 1/6, nếu người ta chịu chia, không chịu chia thôi. Còn câu nữa rồi xin mời luôn. Cho ta thỏa mãn tùy thuận chúng sanh. Thưa thầy, con có ý như vậy, con quy y Phật, nhưng mà bữa đi nhà, như vô nhà thờ, con vô nhà thờ con cũng xin Chúa vậy rồi con có tội hơn nhà thầy. Quy y Phật mà mình vô nhà thờ mình xin Đức Chúa họ có tội không? Thực ra chẳng có tội lệ gì đây hết á. Tội là mình làm đau khổ cho người khác, nhưng chỉ có cái điều là mình hay nhảy qua nhảy lại, tính tâm của mình không kiên cố thì mình tu không có tốt bằng người tin sâu và kiên cố. Cái tính tâm người ta kiên cố thì người ta sẽ tu tốt hơn, tại vì đức tin là mẹ đẻ ra các công đức mà. Mình bây giờ là mình là tin Phật rồi mà bây giờ mình còn nghi ngờ, nên mình cầu một vị khác, như vậy niềm tin Phật mình chưa trọn vẹn, nên lúc đó công đức của mình sanh ra ít hơn ta. Chứ không có tội là tại vì tội là làm đau khổ cho người khác, mình chả làm đau khổ cho ai hết á. A Di Đà Phật. Thầy cho xin hỏi một câu, mà làm một tấm nhà cúng ông bà cha mẹ mà giết lên sát sanh mà cúng cho cha mẹ ông bà, là cái tội đó là người giết lãnh hay là giết ông bà cha mẹ? Cho anh chàng pháo tay. Cái trường hợp này chia ra hai phần đó quý vị. Cái phần thứ nhất á, là chúng ta tới ngày cúng dỗ ở nông thôn mình hay là làm heo, làm gà, làm vịt này quá trời trời luôn. Không quý vị, như vậy ai bị tội? Như vậy thì cái này mình phải xét. Nếu ông bà mình nó bị chưa vãng sanh, còn ở thân trung ấm mà có tâm hưởng, mình hưởng chọn đó. À, quý vị. Còn nếu ông bà còn ở đây mà ta hết tâm chấp, có nghĩa là còn ở tại đây nhưng ta lo tu không mà ta không có hưởng gì cái đó, ai cúng cúng làm nha, tôi lúc này thiền diệt thực pháp hỷ thực rồi, chỉ cái niệm Phật thôi à, chứ không hưởng gì vụ này chứ nha, mình cũng hưởng gọn trầm trầm. À, quý vị. Nói tóm lại là mình hưởng gần hết. Nếu ông bà còn tâm chấp thì ông bà hưởng phần nhỏ, còn nói chung là mình sẽ hưởng hết đó quý vị. Nên cúng ông bà nên chúng ta bớt đi cái phần sát sanh để giảm nghiệp tội cho mình, và nếu ông bà mình còn tâm chấp thì cũng sẽ giảm nghiệp tội cho ông bà mình bằng cách cúng chay. Quý vị, có một câu chuyện dân gian kể nha, chứ không phải là kinh Phật nha. Có cái cô này đi cầu hồn á, đi cầu hồn mà ông già ông ba mình đó quý vị, hỏi lên hỏi ba cấp này khỏe không ba? Khỏe gì khỏe, đi giữ heo với giữ trâu bò gần chết luôn khỏe. Là ủa ba chết mấy chục năm rồi, tính đâu lên làm quan sao mà còn giữ heo giữ trâu giữ bò? Đã làm quan gì nổi mày nhớ đi, hồi đám ma ta đó mày làm heo làm trâu làm bò, còn năm nào cúng cơm mày cũng làm chứ, năm nào cũng bổ sung vài con chứ, tao đi giữ gần chết. Nói gì không biết có hay không quý vị, tao nhập hồn tao lên tao nói vậy đó, thì mình thì ghi nhận thôi, còn có hay không thì kiểm chứng sao. Nhưng đó là một câu chuyện cũng vui, nhưng mà buồn cái nhân quả cũng có thể lắm. Nhân quả mà tâm chấp của chúng sanh, nếu còn chấp là còn giữ không quý vị, còn hết chấp người ta buông được thì mới hết giữ. Như vậy thì cái nghiệp quả báo nó hai thành phần. Thành phần thứ nhất đó quý vị, mình giết người ta giết lại. Thành phần thứ hai là báo quán, ta quán thù người ta theo báo quán mình lại. Hai cái thành phần để mình trả quả. Nên bớt đi cái nghiệp sát là sẽ tránh đi cái nhân quả sát và tránh đi cái quán thù sau này. A Di Đà Phật.